Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, lùi lại. Hỏa thụ quy tàng sát ý, đại nhân, biến sinh trừu phù, bất thình lình công kích, đem tất cả mọi người sợ ngây người, đều thời điểm như thế này, không ai từng nghĩ tới, đại đường người lại còn chưa ra hết thực lực. Còn để lại một con ngụy trang quân đội mai phục tại phía sau. Hơn nữa dẫn đầu lại còn là Tiên Vu Trọng Thông cùng đại đường danh tướng Vương Nghiêm. Hai người kia đều là chỉ đứng sau đại tướng quân Hỏa Cây Quy Tàng cấp bậc cường giả. Đơn đả độc đấu đều có thể chống đỡ rất lâu. Huống chi là liên thủ lại ám hại Long Khâm Ba. Chỉ là đòn đánh này, Long Khâm Ba liền bị thương nặng. Bảo vệ đại nhân. Đáng chết, đường nhân quá hèn hả? Ngăn cản bọn họ, giết bọn họ, ngoặc kép, tất cả Ô Tư Tàng người nhất thời phản ứng lại, từng cái vừa giận vừa sợ. Phân đấu quên mình hướng về Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm chém giết tới. Nhưng mà chưa kịp đến bọn họ xông lại, thì họ chiến mã hí dài, lấy ngàn mà tính An Nam Đô Hộ Quân tinh nhuệ thiết kỵ bắn như điện mà đến. Giống như một đem đao nhọn, một cái cắt ở Ô Tư Tàng người trong hàng ngũ, đêm này còn truy kích bộ đội hướng ngang cắt thành hai đoạn. Giết, đề tách tách dày đặc tiếng vó ngựa vang vọng vân tiêu. An Nam Đô Hộ Quân lần này làm khó dễ hoàn toàn là mọi người không tưởng được phương hướng. Liền Long Khâm Ba đều bị lừa rồi, chớ nói chi là những người khác. Âm âm âm. Chiến mã cùng chiến mã tiếng va chạm, đao và kiếm giao kích vang lên liên miên. Hữu tâm toán vô tâm, Ô Tư Tàng người đang An Nam Đô Hộ Quân dưới sự công kích liên tục bại lui. 6.000 đại quân chỉ là một xung kích, liền trong nháy mắt đại loạn, giết chết hắn. Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm hai người trong mắt hàn mang bùng cháy mạnh. Cùng nhau khóa được ngã tại đá châu nằm trên Long Khâm Ba. Vị này Ô Tư Tàng hãn tướng nhưng là ngũ hổ tướng đứng đầu. Nếu như giết chết hắn, tuyệt đối có thể đối với Ô Tư Tàng nhân tạo thành cực đại xung kích. Thật to đả kích tinh thần của bọn họ. Lộc cộc đát, mảng lớn nước bùn cùng nước mưa bay ném ra. Hai vị đại đường Tây Nam cao nhất thống soái đồng thời đối với Long Khâm Ba vị này ngũ hổ tướng. Đứng đầu phát ra đòn công kích chí mạng, bảo vệ đại nhân, tuyệt đối không thể để đường nhân xúc phạm tới đại nhân. Trong nháy mắt, xung quanh tất cả Ô Tư Tàng tướng lĩnh gấp đến độ hai mắt đỏ chót. Dẫn dắt chung quanh những binh lính khác, điên cuồng. Hoàn toàn là liều mạng hướng về Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm vọt tới. Trong hư không hiện ra một đầu lại một đầu Ô Tư Tàng hao tổn nghiêu bóng mờ. Xen lẫn cao nguyên trong truyền thuyết thần thoại quái thú bóng mờ. Từng đạo cương khí dòng lũ ngập trời. Dường như vô số nộ dao. Đằng long một loại từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông đánh giết. Tới, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai đạo thâm trầm đến cực điểm, thêm bàng bạc chí cực cương khí trong chớp mắt từ tiểu to lớn. Từ đám người nơi sâu xa mãnh liệt bộc phát ra, cái kia loại sức mạnh to lớn, bá liệt cực kỳ, chỉ là trong nháy mắt liền đem bốn phía bát phương tràn lên cương khí dòng lũ chấn động đến mức tan. Tành, không chỉ như vậy. Hai cỗ thâm trầm chí cực cương khí liên thủ, càn quét hư không, đem cái kia chút điên cuồng nhào tới Ô Tư Tàng tướng lĩnh. Kể cả binh sĩ, toàn bộ dường như diều đứt dây một loại đánh bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng hư không, đối mặt đại đường Tây Nam hai đại cao nhất thống soái. Dù cho những này dũng mãnh, hùng hãn Ô Tư Tàng người liên thủ lại cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Oanh, hai đại sao sao thống soái đánh bay đầy trời Ô Tư Tàng người. Tốc độ không giảm, nhắm Long Khâm Ba nhào tới. Hỏa thụ quy tàng không ở. chính là đánh giết Long Khâm ba cơ hội tốt nhất. Ngay thẳng huynh, ra tay toàn lực, không muốn cho hắn cơ hội. Tiên Vu Trọng Thông tiếng giống giận dữ vang vọng bầu trời. Ở Sư Tử Thành, Long Khâm ba tuyệt đối là một uy hiếp to lớn. Này vị đến từ Đại Tuyết Sơn thần miếu ngũ hổ tướng, sức mạnh to lớn cực kỳ, hơn nữa công pháp hỗn tạp, đơn đả độc đấu, Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm trở xuống, cơ hồ không có người là đối thủ của hắn. Một mực, mọi người lại không làm gì được hắn. Bây giờ, Long Khâm ba một mình thâm nhập, chính là một cái đánh giết hắn cơ hội tốt nhất. Dù cho thực lực của hắn kinh người, nhưng đối mặt Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm hai viên đại đường thống soái liên thủ công kích, cũng chỉ là một con đường chết. Đại nhân, không được, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay ở Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm hai người liên thủ phát động một kích chí mạng thời điểm, chớp mắt bên trong, đột nhiên bóng người lóe lên, xung quanh mọi người thậm chí đều vẫn không có nhìn rõ ràng. Phịch một tiếng, Long Khâm ba đã bị một luồng đẩy ra, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, một tên Ô Tư Tàng tướng lĩnh vọt tới, đem Long Khâm ba dùng sức đẩy ra, mà Long Khâm ba phản ứng cũng mau, bàn tay duỗi một cái, một phát bắt được một đầu tông phát du lượng lúa mì thanh khoa ngựa. Một cái vươn mình, lên lưng ngựa, điều khiển, hai chân kẹp một cái. Long Khâm ba căn bản không hề liếc mắt nhìn phía sau, va mở đám người, nhanh như tia chớp hướng về xa xa bỏ chạy. Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm, đơn độc bất cứ người nào xuất hiện, hắn cũng dám cùng bọn họ tranh đấu mấy hiệp. Nhưng là bây giờ, hắn đã bị thương, lại đợi ở chỗ này, chắc chắn phải chết, trừ phi đại tướng quân Hỏa Cây Quy Tàng xuất hiện, nếu không thì tuyệt đối không có người có thể đồng thời chống đối hai người bọn họ công kích. Tiên Vu Trọng Thông, Vương Nghiêm, các người trốn không thoát Tây Nam, ta nhất định sẽ đem hai người các ngươi chém thành muôn mảnh. Long Khâm ba nổi giận, âm thanh từ đằng xa truyền đến. Thế nhưng dưới chân của hắn không có chút nào chậm, mà cái khác Ô Tư Tàng thiết kỵ nhưng là liều mạng nhân mã hợp nhất, hướng về hai cái vọt tới, bảo vệ đại nhân, ngăn trở bọn họ. Vương Nghiêm cũng đồng thời chỉ huy đại quân ứng đối. So sánh với đơn đả độc đấu, hắn vẫn càng am hiểu này loại quân sự trên chống lại. Đáng chết, mắt thấy Long Khâm ba trốn xa, lại lợi dụng cái khác Ô Tư Tàng kỵ binh đến ngăn trở chính mình. Tiên Vu Trọng Thông mặt đều đen, hắn năm ngón tay đột nhiên đập một cái, dường như cương thiên giống như cắm vào tên kia Ô Tư Tàng tướng lĩnh đích thực thân thể. Thuận thế ném một cái, hung hăng quán quăng khối này đá châu nằm trên, bàng bạc cương khí rót vào trong cơ thể hắn, trực tiếp đem trong cơ thể hắn kinh mạch, nội tạng chấn động đến mức tan tành, diệt tuyệt sinh cơ của hắn. Tốt cơ hội tốt, toàn bộ lãng phí đi. Lúc nói chuyện, gương mặt không cam lòng, Long Khâm ba này loại hết sức quan trọng cao nguyên hãn tướng bình thường thời điểm đều là cùng cái khác Ô Tư Tàng dũng tướng hoặc là Hỏa Thụ Quy Tàng. Đại Khâm như khen bọn họ cùng nhau, nếu không là hắn nóng lòng liều lĩnh, muốn truy sát phá vòng vây An Nam Đô hộ quân, căn bản sẽ không cho bọn họ này loại có thể hướng cơ hội. Bỏ qua lần này cơ hội, sau đó có thể khó khăn. Không được, ta cần phải giết chết hắn không thể. Tiên Vu Trọng Thông trong lòng nảy sinh một chút ác độc, liền phải đuổi tới đi vào, hoàn toàn hiểu rõ Long Khâm ba. Nhưng vào đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ngâm, một đạo rồng gầm giống như thét dài mênh mông cuồn cuộn, từ đằng xa phóng lên trời, trong thanh âm ẩn chứa một luồng vô cùng sức mạnh to lớn. Ở tầng tầng trong mưa to đánh ra một cái nối liền trời đất chân không khí trụ. Lấy vậy thật không khí trụ vì là trung ương, từng làn gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng vô hạn khuếch trương triển khai. thật giống như giữa không trung hiện ra mở một cái lại một cái to lớn gợn sóng. Tất cả mưa xối xả trắng toát một mảnh, bị nổ thành một làn sóng rồi lại một làn sóng, không ngừng mà ngóng trông rung động ra. Hỏa thụ quy tàng, Tiên Vu Trọng Thông vẻ mặt chìm xuống, trong lòng đột nhiên run một cái, nắm giữ như vậy hùng hậu cương khí, hơn nữa khí vận với thanh âm, có thể ở đầy trời mưa xối xả bên trong đánh ra một cái nối liền trời đất đường nối. Phóng tầm mắt toàn bộ Tây Nam, cũng chỉ có Ô Tư Tàng đại tướng Hỏa Thụ Quy Tàng mới có này loại công lực. Hắn đến rồi, cùng Sung Nhi dự liệu giống như, đến đúng lúc nhanh. Vương Nghiêm nguyên bản đang chỉ huy đại quân đem Ô Tư Tàng từng mảng tách ra. Vào lúc này nghe được tiếng hú, không biết đi lúc nào lại đây. Hỏa Thụ Quy Tàng đang ở chạy tới, những thứ khác đại quân cũng ở chạy tới. Chúng ta không thích hợp sâu xa nơi, lại đem những truy binh này đánh tan một hồi, dùng bọn họ đến ngăn cản truy binh. Trên căn bản nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Vương Nghiêm nói nhấc đầu liếc bầu trời một cái, vốn chỉ là mờ tối bầu trời, vào lúc này đã hoàn toàn đen xuống. Trận này bắt nguồn từ Sư Tử Thành phá vòng vây, tốn thời gian rất lâu, lại thêm đánh giáp lá cả thời gian. Đến hiện tại đã hoàn toàn tiến nhập vào buổi tối, tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng mưa xối xả cũng không có đình chỉ, phô thiên cái địa mưa rào tầm tã, lại thêm đêm đen, đây chính là mọi người lần này phá vòng vây tốt nhất thiên thời địa lợi người cùng. Ô Tư Tàng người lúc ban ngày cũng đã mấy lần mất dấu rồi. Hiện tại vào đêm, nhãn lực tốt cũng vô dụng, thì càng thêm khó có thể dự đoán An Nam Đô Hộ quân hành tung. Liền coi như bọn họ cái người cưỡi ngựa, cũng một chút tác dụng cũng không có. Trận này phá vòng vây, đến bên trong cũng coi như là triệt để thành công. Đây là Vương Sung trước đối với Vương Nghiêm phân tích qua. Không có biện pháp, tuy rằng rất nhớ Hỏa Thụ Quy Tàng sinh tử tranh tài. Thế nhưng Sung công tử nói không sai. Bây giờ còn chưa phải là cùng bọn họ sanh tử quyết chiến thời điểm. Tiên Vu Trọng Thông thông mắt đỏ, hung hăng nhìn phía xa, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể không đẩy ngựa đầu, cùng Vương Nghiêm đồng thời rời đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, mau mau rút đi. Mặc dù rất muốn giết Long Khâm Ba, nhưng so sánh với nhau, Tiên Vu Trọng Thông muốn giết nhất vẫn là Hỏa Thụ Quy Tàng. Ở đại đường Tây Nam, vị này Ức Tư Tàng đại tướng mãi mãi cũng là An Nam Đô Hộ quân kẻ địch lớn nhất. Lộc cộc đát, Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm ở phía sau đoạn hậu. Một chuyến rất nhanh sẽ biến mất ở trong mưa đêm. Người đâu? Mà Tiên Vu Trọng Thông đám người chân trước mới vừa đi. Một đạo khác thân ảnh khôi ngô, hùng hồn dày nặng, còn như dãy núi giống như vậy, xuất hiện ở hiện trường. Khanh, bên phải nhẹ buông tay, một can tinh cương minh văn trượng dài chuôi đao liền nặng nề rơi xuống mặt đất. Bắn lên một mảnh lầy lội, bẩm đại nhân, đã đi rồi. Một tên Ô Tư Tàng tướng lĩnh khom người, nơm nớp lo sợ nói, người nào đã thương ngươi? Hỏa Thụ Quy Tàng quay đầu lại, lại nhìn phía một bên Long Khâm Ba, trên mặt của hắn âm trầm như nước, không nhìn ra vẻ mặt, nồng nặc cương khí ở ngoài thân thể hắn lưu động, hóa thành hỏa diễm một loại hừng hực thiêu đốt, ngũ hành năm hệ bên trong, Hỏa Thụ Quy Tàng là thuộc về bá đạo nhất liệt, đồng thời cũng là nhất giữ dàn cái kia loại hệ hỏa cường giả cấp cao nhất. Hắn ngọn lửa trên người, thậm chí trong đêm đen rất xa đều có thể nhìn thấy. Hồi tướng quân, là Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm. Long Khâm Ba cũng cúi đầu nói, biểu hiện khá là sợ hãi. Hắn ở Ô Tư Tàng nhân trung tuy rằng lấy dũng mãnh chứ danh, coi như ở Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm này hai loại dị tộc đại địch trước mặt, cũng là hồn không để ý. Nhưng là đối với đại tướng quân Hỏa Cây Quy Tàng, Long Khâm Ba vẫn là cực kỳ sợ hãi. hoặc có lẽ là càng nhiều hơn chính là kính nể. Hỏa Thụ Quy Tàng so với hắn thành danh càng sớm hơn. Rất sớm trước, thanh danh của hắn cũng đã lay động ở Ô Tư Tàng cao nguyên A bên trong vương hệ bầu trời. Hắn là chân chính võ tướng, vì là chiến đấu mà sinh. Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm. Hừ, xem ra chúng ta lần này đúng là gặp phải đối thủ. Thậm chí ngay cả hai người bọn họ, hắn đều có thể ra lệnh cho. Hỏa Thụ Quy Tàng nhìn Tiên Vu Trọng Thông đám người phương hướng ly khai. Trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm chí cực ánh sáng. A, Long Khâm Ba ngớ ngẩn, có chút mê hoặc nhìn Hỏa Thụ Quy Tàng, hoàn toàn không rõ Bạch Đại Tướng Quân đang nói cái gì. Hừ, dùng điệu hổ ly sơn chi chủ đem ta điều đi, lại dùng mai phục kỳ binh ở các ngươi truy kích thời điểm ám sát các ngươi. Thuận tiện một lần đưa ngươi chém giết, ngươi sẽ không phải cho rằng đây là Tiên Vu Trọng Thông hoặc là Vương Nghiêm chú ý chứ. Hỏa Thụ Quy Tàng cười lạnh nói, không phải không thừa nhận, hắn nhìn lầm, đối phương so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh, cái khác thì thôi, tựa hồ liền hành động của chính mình đều bị hắn cho tính toán đến rồi. Hơn nữa, đại quân phá vòng vây xưa nay đều không phải là chuyện đơn giản, đặc biệt là dính đến gần 10 vạn đại quân sự tình. Hỏa Thụ Quy Tàng nguyên bản coi chính mình bất kể như thế nào đều là kịp. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương đem đại quân tổ chức ngay ngắn rõ ràng, phá vòng vây, phòng hộ, phản kích, hết thảy tất cả như hành động nước chảy. Chuyện lớn như vậy lại một chút hỗn loạn cũng không có. Hơn nữa còn lấy tốc độ nhanh nhất, chỉ huy trên núi mấy vạn đại quân rời khỏi nơi này. Thời gian ngắn như vậy, tốc độ nhanh như vậy, liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng đều xa xa không làm được. Đây hoàn toàn là chỉ tồn tại ở trên lý thuyết sự tình. Đối phương đối với đại quân chỉ huy nghệ nước đã đạt đến gần như thần tích. Mức độ khó tin, Hỏa Thụ Quy Tàng tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được có thể đem đại quân chỉ huy đạt đến tới mức này nhân vật. Bất quá, đối phương biểu hiện ra chiến lược cùng chiến trận nghệ thuật chỉ huy vượt ưu tú, vượt kiệt xuất, vượt siêu phàm thoát tục. Hỏa Thụ Quy Tàng trong lòng sát cơ liền càng là dồi dào cùng mãnh liệt. P.S. Các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.